Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 53, Hắc Yên Vương. Đã tiến hóa thành địa cấp trung cấp phần quyết, mỗi phút mỗi giây đều ở đây, Kurumi trong cơ thể thong thả vận chuyển. Trong cơ thể đấu khí từng bước tràn đầy, bãi kia gần như bỏ hoang tuyệt phẩm huyết mạch, vẫn ở chỗ cũ tư tư bất quyện tiến hành công tác của bọn nó. Chậm rãi mở mắt, quen thuộc đỉnh, nghỉ ngơi lâu như vậy, tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, chính là song trọng bí pháp phản phệ, để cho nàng thân thể có điểm suy yếu. Kurumi từ trong nạp giới xuất ra dưỡng khí đan, tùy ý rót vào trong miệng, nàng là từ lúc nào dưỡng thành cái này thói quen? Có thể đây chính là đấu khí đại lục đặc sắc a. Hai tầng bí pháp cho dù phản phệ không nhẹ, nhưng đối với Kurumi hùng hậu căn cơ mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Két tương đương, cửa phòng bị mở ra, thiếu nữ ngay đầu tiên liền thấy nằm ngửa ở trên giường Kurumi. Tỷ tỷ, trong thanh âm để lộ ra kinh hỉ. Huân Nhi cuống quýt chạy đến bên giường. Ngươi đã tỉnh, thân thể như thế nào? Có hay không khó chịu chỗ nào? Không có việc gì, cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe được Kurumi hư nhược trả lời, thiếu nữ viền mắt ửng đỏ, mạnh mẽ không cho nước mắt nhỏ. Vậy thì thật là quá tốt. Lâm lão còn nói với ta, tỷ tỷ ít nhất phải một tuần mới có thể thức tỉnh. Ha ha, Lâm lão cũng không phải dược sư xuất thân. Hắn chỉ là đánh giá thấp ta khôi phục tốc độ. Được rồi, Huân Nhi từ bên giường ngồi dậy. Có muốn ăn hay không vài thứ? Kurumi sờ sờ bụng dưới. Thân thể suy yếu, lại tăng thêm hai ngày chưa có ăn. Nàng quả thực cần một điểm bổ sung. Được rồi, đoan hai chén cháo qua đây là được. Có muốn hay không thả kẹo mạch nha? Kurumi sắc mặt lộ ra tiếu ý. Nếu như Huân Nhi thích, thiếu nữ rời đi, chỉ để lại một hồi làn gió thơm. Kurumi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhớ tới trong cơ thể bốc hơi lên tuyệt phẩm huyết mạch. Tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười liền vi vi hiện ra một tia ngoan lệ tới. Cùng Na Viêm tộc thiếu chủ đánh một trận, nàng hầu như con bài chưa lật ra hết, mà cái tên kia lại không tới kịp sử dụng bí pháp. Vừa nghĩ tới chính mình mấy chục năm qua tân tân khổ khổ ngưng luyện tuyệt phẩm huyết mạch, một trận chiến đấu liền ngạnh sinh sinh bốc hơi lên 1/3. Điều này làm cho Kurumi tâm đều đang rỉ máu. Tu luyện không được dễ, đặc biệt loại này khô khan vô vị huyết mạch cô đọng, cũng không phải là mỗi người ở thời thơ ấu đều có lực ý chí kiên trì. Lâm lão, tinh thần lực bao vây thanh âm truyền ra ngoài, vẫn dùng lực lượng linh hồn thủ hộ Kurumi nơi ở bên ngoài lâm bạch. Sau một khắc liền tiếp nhận được tin tức. Tiểu thư, ta ở, cũng xin tới nơi này một chuyến. Mời tiểu thư chờ. Kurumi nhắm mắt dưỡng thần, ngắn ngủi mấy hơi, liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa. Vào đi, lâm bạch nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Tướng mạo cùng hơn 10 năm trước không có thay đổi gì, nhưng tự thân khí tức lại rũ phát vững chắc, ghi lại chiến đấu hình chiếu thạch mang đến không có. Lão giả vi vi khom người, tiểu thư theo như lời. Lão bộc tự nhiên nhớ kỹ trong lòng, vung tay lên một cái, 5 viên kỳ mạo sâu xí hắc sắc hòn đá liền phiêu phù ở bên trong phòng. Lão bộc làm việc bất lợi, còn có mấy 10 khối hình chiếu thạch bị chiến đấu dư ba nhiễm. Cho nên, lâm lão không nên tự trách. Kurumi an ủi một câu. Hình chiếu từ lúc nào bắt đầu ghi lại? Y theo tiểu thư phân phó, phàm tại ngoại phát sinh xung đột sự kiện, lão bộc sẽ ở trước tiên dọn xong hình chiếu thạch. Cái này mấy khối hình chiếu thạch đều là ở gia liệt áo hướng tiểu thư đi tới lúc bắt đầu ghi lại. Kurumi gật đầu, thần sắc trầm ổn. Sau lại Na Viêm tộc thiếu chủ khiêu khích, mãi cho đến kết thúc chiến đấu, có hay không hoàn toàn ghi lại. Cũng xin tiểu thư yên tâm, lão Bộc sớm đã kiểm tra vài chục lần. Kurumi sắc mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đem trong đó hai khỏa giao cho ta, một viên từ Lâm lão ngươi tới bảo quản, còn dư lại hai khỏa sẽ đưa đến tộc trưởng trong tay. Là Lâm Bạch có chút mơ hồ, lẽ nào tiểu thư là muốn đi tộc trưởng trước mặt làm nũng giả bộ đáng thương? Cái này cũng không giống như là vị đại tiểu thư này tác phong a. Sau đó ta tự sẽ cho cha nói rõ, làm cho hắn đem cái này hai khối hình chiếu thạch đưa cho Hắc Yên Vương. Lâm Bạch tim đập hơi nhanh lên, từng ở Hắc Yên quân trung đi lính chính hắn, như thế nào lại không biết Hắc Yên Vương? Hắc Yên Vương cổ liệt, cổ tộc người thứ hai, bát tinh đấu thánh tu vi, tương truyền càng là tuyệt phẩm huyết mạch sở hữu giả. Phần thực lực này, đặt ở cái khác tương đối nhược tiểu chính là mấy tộc mà nói, hoàn toàn vốn có nghiền ép đối phương tộc trưởng lực lượng. Tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Lâm Bạch trong nháy mắt đang ở trong đầu suy nghĩ hơn 10 chủng phương án. Ta muốn làm cho Hắc Yên Vương đi trước Viêm tộc, thỉnh cầu bồi thường, còn như có thể đòi lại bao nhiêu, vậy phải xem bản lãnh của hắn rồi. Lâm Bạch khom người xuống, thân thể thấp hơn, run thanh âm nói rằng, tiểu thư, Hắc Yên Vương nhất định sẽ không bác tộc trưởng mặt mũi. Nhưng, cuối cùng tốt bao nhiêu? Ta và hắn chia 3-7. Ta 3, hắn 7. Kurumi trong mắt ánh sáng lạnh càng tăng lên. Lấy Hắc Yên Vương hiếu chiến tính tình, tuyệt đối sẽ làm cho Viêm tộc xuất huyết nhiều. Lâm Bạch trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Đừng nói là hắn, ngay cả cổ tộc phổ thông thánh giả nhất lưu, nhìn thấy Hắc Yên Vương cũng muốn rất cung kính hành lễ. Hắc Yên Vương là nhân vật nào? Từng điểm từ vô số trong chiến đấu sinh tử chém giết đi ra cường giả tuyệt thế. Trên người khí thế càng là dao động tâm hồn người. Trong truyền thuyết, thông thường bán thánh đều không thể thừa nhận đối phương khí thế. Tiểu thư thậm chí ngay cả Hắc Yên Vương cũng dám lợi dụng. Lâm Bạch nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể cung kính xưng phải, còn muốn phiền phức Lâm lão rồi. Không phải phiền phức, không phải phiền phức. Lão Bộc đang cùng theo tiểu thư đi trước cái này Tây Bắc Đại Lục, cũng đã đem tính mệnh ném với sau. Lão Bộc về sau tất lấy tiểu thiếu chủ vi tôn, ngoặc kép, Lâm Bạch đi người liên lạc viên rồi. Nếu như không phải có hai vị tiểu thư ở bên cạnh, hắn thậm chí đều muốn tự mình hộ tống. Na một phong quyền trục phảng phất có vạn cân trọng. Người liên lạc viên bị Lâm Bạch biểu tình ngưng trọng sợ đến không biết làm sao. Lúc này, Kurumi đang ngồi xếp bằng trên giường, nỗ lực vận chuyển phần quyết tới khôi phục đấu khí, còn như cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch, điểm ấy còn không gấp gáp, chờ lần sau trong tộc đưa tới tài nguyên tu luyện, ở cô đọng không muộn. Viêm tộc thiếu chủ đấu vương thực lực cấp bậc, mang cho Kurumi một ít áp lực. Nàng không thể lại vì rồi cô đọng huyết mạch mà hoang phế dưới tu luyện tiến trình. Nếu như nàng tự thân có đấu vương thực lực cấp bậc, dù cho trong cơ thể cũng không có bị tuyệt phẩm huyết mạch huẩn dưỡng qua cao chất lượng đấu khí, nàng vẫn như cũ có thể ung dung treo lên đánh đối phương. Nghĩ đến trên quyển trục mình lý do thoái thác, Kurumi liền không nhịn được muốn cười. Hắc Yên Vương quanh năm tọa trấn cổ tộc, không có chuyện trọng yếu ít ra ngoài. Bất quá nàng ấy tiện nghi cha mặt mũi, không dùng liền uổng phí. Bát tinh đấu thánh Hắc Yên Vương, từ cổ giới đi ra ngoài, ngoại giới tránh không được lại là một hồi náo loạn. Đường đường Hắc Yên Vương đi trước Viêm tộc, vì hậu bối đòi cái công đạo. Viêm tộc nếu như không phải lấy ra chút thứ tốt, đây tuyệt đối là đang đánh Hắc Yên Vương mặt mũi, còn như chia 3-7 thành, một cái đại tộc lấy ra bồi thường, coi như Kurumi chỉ có thể có đến một thành, nàng cũng đủ hài lòng. Huống chi, nếu như việc này thành công, nàng hồi tộc trung tiếp quản một chi hắc yên quân, cản trở sẽ không hạn chế thu nhỏ lại. Trưởng lão viện cầm trong tộc đại nghĩa nói sự tình, có thể dám ở cổ nguyên trước mặt, nhưng hắc yên vương, bọn họ hận không thể tránh khai vị này ôn thần, cùng vị này giảng đạo lý, đó nhất định chính là đàn gảy tai trâu. Nếu là hắn mất hứng, cho ngươi hai quyền, nếu là hắn cao hứng, vậy càng hỏng bét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.